Ánh mắt Hồng Liên đặc biệt ám muội nhíu mày nhìn về phía hạ bộ của hắn, Tống Thanh hoảng loạn ngã xuống giường, nhặt sim y lên che lại thân thể. Vừa đọc vừa phải cơ mơ tờ, thả sao, thả trái tim đen u ám nhé. Hai đứa tê khô máu với các cô luôn mặt cứ ra nước mắt mặt buồn ngủ.